Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 tái nhật chi tâm. 1. Thâm Hồng sau khi chết, Vĩnh Dạ Thành nghênh đón khó được hòa bình kỳ. Các khu tử quán lưu lượng khách ở một ngày trong vòng bạo tăng. Có rất nhiều người chơi uống rượu đánh nhau, cãi cọ ầm ĩ. Thế nhưng cũng làm nhân sinh ra một phần hoài niệm mơ siêu chỉ diễm cùng Văn Hiểu Minh, đó là trong đó một viên, ngày cả tháng tư tam kiếm khách tụ trung quy biến thành nói xuông. Chỉ diễm cùng Văn Hiểu Minh suy nghĩ đi tìm Mạnh Vu Phi bổ đao. Người không tìm được, lại trở về khi, Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà cũng đi rồi. Chỉ diễm cảm thấy tiểu cô nương không nghĩa khí, nói tốt muốn tụ một tụ. Kết quả đi thời điểm liền cái liên hệ phương thức đều không lưu. Văn Hiểu Minh tắc không ngừng hồi tưởng Thâm Hồng khi chết câu nói kia. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cảm thấy không thấy mặt cũng khá tốt, chỉ là lời nói đến bên miệng, lại thay đổi dạng, ai cùng ngươi giảng nghĩa khí, lại không phải muốn cùng ngươi anh em kết bái, chỉ diễm cảm thấy ủy khuất. Liền muốn đi tìm hắn đường ca tố khổ. Văn Hiểu Minh nhìn hắn rời đi bóng dáng, lộ ra lão phụ thân thức bất đắc dĩ biểu tình, trong lòng thở dài, xoay người tiếp tục đi vơ vét có quan hệ với vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu tin tức. Một giờ trước chỉ diễm đã bồi hắn đi mộng ảo vô hạn thị trường tìm tòi quá, nhưng thu hoạch cực nhỏ. Lúc này mới có tử quán hành trình, ngồi vào tử quán thời điểm, Văn Hiểu Minh mới biết được hôm nay là chỉ diễm sinh nhật. Vị này luôn là kêu kêu quát quát, trung nhị lại nhiệt huyết thiếu niên, ở Vĩnh Dạ Thành nghênh đón chính mình thành nhân lễ, uống lên nhân sinh đệ nhất ly rượu. Hiểu Minh ca, chạy ra vài bước, hắn lại quay đầu vẫy tay. Văn Hiểu Minh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, liền thấy hắn so cái, sáu thủ thế, lay động, lớn tiếng kêu, sẽ có vận may, đã biết. Văn Hiểu Minh bị hắn cảm nhiễm đến khóe môi thượng kiều. Hắn giờ phút này rốt cuộc phẩm ra dư nhất nhất Âu cùng chỉ diệm Âu có cái gì bất đồng tới. Âu Hoàng phần lớn dựa vào là chính mình xem xét thời thế, hơn nữa hắn vận khí tốt. Mà chỉ diễm vị này đệ đệ, chính là thuần túy mà tin tưởng vận khí tốt. Lại nói chỉ diễm, hắn chạy đi tìm đường thố, chính đuổi kịp đường thố đang ngủ, còn không có khởi, cận thừa cho hắn mở cửa, hỏi rõ ràng bên ngoài sự tình. Liền làm hắn ở chỗ này bồi đường thố, chính mình ra cửa, chỉ diễm nguyên bản tinh lực tràn đầy, còn không cảm thấy vây, nào biết dính sofa liền buồn ngủ dâng lên, không bao lâu liền đã ngủ, thậm chí đều không kịp dịch đi phòng cho khách ngủ giường lớn. Lại tỉnh lại khi, trời đen kịt, chỉ diễm nhìn về phía ngoài cửa sổ phẳng phất càng cổ bất biến trăng tròn. Xoa điểu oa đầu ngồi dậy. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn theo bản năng mà híp nhập nhèm mắt buồn ngủ đi tìm đường thố. Đi đến cạnh cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến mơ hồ ái muội thanh âm mơ siêu cầu sinh dục khiến cho hắn dừng. Bước, gión ra gión rén giống làm ăn trộm thoát đi cửa phòng. Tốc độ cực nhanh, sau lưng phẳng phất có người ở truy, tới rồi huyền quan chỗ, chỉ diễm nhìn đến thoát trên mặt đất dày. Xác định là cận thừa đã trở lại, chỉ diễm nhịn không được não bổ như vậy tình cảnh. Thành công đem chính mình nháo thành đỏ thẫm mặt, mặc vào giày, tông cửa xông ra, hắn là đi cho hắn đường ca mua ăn, tuyệt không phải đào tẩu. Qua hồi lâu, chỉ diễm còn không có trở về, đường thố đi tắm rửa một cái, ra tới nhìn đến cận thừa dựa nghiêng ở bên cửa sổ hút thuốc. Chỉ gian một chút màu đỏ tươi. Sau lưng trăng tròn như ngọc, quay đầu tới, trên mặt đao sẹo thấy được, quần lỏng lẻo mà câu lấy xương hông, thượng bản thân không có mặc quần áo, gầy nhưng rắn chắc lại rắn chắc, đao sẹo mỹ nhân, đẹp thì đẹp đó, chính là quá dã, khắp đường thổ ái xem mỹ nhân hút thuốc, nhưng chán ghét yên vị, cận thừa cười, câu quá đường thổ eo, không khỏi phân trần rót hắn một miệng yên. Phi đem người sặc tới rồi, mới nhận sai, hắn nhận sai tựa như chơi xấu, từ sau lưng ôm đường thố bộ dáng giống một cái đại hình con lười. có thể vẫn luôn treo ở trên cây. Từ phòng ngủ quải đến phòng khách, sau đó cùng mua cơm trở về Trì Diễm đụng phải. Trì Diễm, Tạ Âu Hoàng bắp phẳng phất xảy ra vấn đề. Cận Thừa Tắc hoàn toàn không có bị đánh vỡ xấu hổ. Thoải mái hào phóng mà quét mắt hắn trong tay xách theo cơm hộp. Khóe môi một câu, nói, đệ đệ, người ca hôm nay không thể ăn mì chua cay. Người mua sai rồi, đường thố mặt đều đen. Nhưng hắn xương cốt nhũn ra, lười đến đánh người, lạnh buốt mà liếc Cận Thừa liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt tuyên án hắn tử vong. Trì Diễm nơm nớp lo sợ mà cầm chén đũa dọn xong. Một bên bãi một bên nhịn không được lấy đôi mắt nhỏ ngắm Mơ Siêu, hắn cảm thấy Cận Thừa có thể như vậy tìm đường chết, rất lớn một bộ phận nơi phát ra với hắn đường ca dung túng. Người xem hắn mặt đều như vậy đen, còn có thể làm người dựa như vậy gần đâu. Đường thấu cuối cùng vẫn là không ăn mì chua cay, ăn Trì Diễm riêng đi ép khu mua phố đông thập tự bánh bao. Còn có nghe nói là tân khai trương mặt quán chiêu bài mì thịt bò. Cơm nước xong nói lên chính sự, Cận Thừa nguyên tính toán làm Trì Diễm tạm thời đi theo Văn Hiểu Minh. Trì Diễm lại lắc đầu, ta tưởng cùng Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm cùng nhau hạ phó bản. Có thể chứ, hắn mắt trông mong mà nhìn đường thấu cùng Cận Thừa, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng được đến tán thành biểu tình. Ta vừa mới bắt đầu đi theo An Ninh tỷ hạ phó bản. Sau lại Vinh Giặc Ca lại mang theo ta một đoạn thời gian. Ta cảm thấy ta trưởng thành rất nhiều. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm thực lực cùng ta kém không được rất nhiều. Ta vận khí lại hảo. Hẳn là sẽ không phân đến rất khó phó bản nghe vậy. Cận Thừa nhướng mày, tiểu đệ đệ không tồi. Có tính toán của chính mình. Đi theo An Ninh cùng Vinh Giặc. Trì Diễm đã học được rất nhiều tân nhân tiếp xúc không đến tri thức. Thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn mài giũa không đủ. Hiện tại là thời điểm làm hắn đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Một người quá nguy hiểm, khó tránh khỏi có người nhận ra hắn là Cận Thừa cùng đường thố tiểu đệ. Có lẽ sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm ở cấp thấp khu người chơi chung thực lực không tồi. Lại không đến mức quá mức xông ra. Theo chân bọn họ kết bạn là nhất thích hợp. Đường thấu cũng là đồng dạng ý tưởng. Người cùng bọn họ nói hảo. Trì Diễm vội vàng gật đầu. Lúc trước A Vĩ cùng Bành Bành tới nói Mạnh Vu Phi sự tình. Ta liền cùng bọn họ nói. Bành Bành để cho ta tới hỏi một chút các người ý kiến, đường thấu. Chính ngươi quyết định, Trì Diễm. Hành, sự tình liền như vậy vui sướng mà định ra. Khoảng cách Trì Diễm kích phát cưỡng chế nhiệm vụ còn có 3 ngày thời gian. Bành Minh Phàm mới ra phó bản, Tiền Vĩ cũng không vội. Vì thế ba người quyết định đi trước sân huấn luyện ma hợp. Quen thuộc lẫn nhau kỹ năng, lại xuất phát, lệnh đường thấu cảm thấy một chút kinh ngạc chính là, Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu còn ở Cha Miêu Thất rơi xuống. Bất quá cùng với nói hai người bọn họ để ý Miêu Thất. Không bằng nói để ý chính là Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông làm Vinh Giặc không cần khó xử Miêu Thất. Nhưng Miêu Thất ở cùng vô đạo hỗn chiến chung. Mất tích, Vinh Giặc phía trước đối Lâm Nghiên Đông sự cũng không có như vậy để ý. Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào phía trước cửa sổ. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài Vĩnh Dạ Thành. Đường thố đứng ở cửa sổ một khắc sườn. Nói. Hắn khả năng ở trong ngục giam phát hiện cái gì, Cận Thừa. Bất quá có hắn nhìn chằm chằm, chúng ta vừa lúc trộm cái lười, gần nhất bận quá, chúng ta liền hẹn hò đều không có thời gian, đường thố. Cận Thừa quản Nguyệt Ẩn Chi Quốc hai người hình thức gọi là hẹn hò hình thức. Hơn nữa là chi phí chung du lịch, tựa như hắn tin tưởng vững chắc Theodore cùng Lancelot chi gian là tình yêu giống nhau. Đường thố không tỏ ý kiến, bởi vì hắn am hiểu sâu cùng Cận Thừa ở chung chi đạo. Có chút thời điểm ngươi phải theo hắn, ngươi càng phản bác, hắn càng hăng say. Sự thật chứng minh Cận Thừa thật là cái ở mộ phần đều có thể mặt không đổi sắc nói chuyện yêu đương. Người, tiến vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ tứ hoàn ngày thứ 3. Đường thố cùng Cận Thừa bị vây khốn với ngầm lăng mộ. Đối mặt phong linh đại quân. nghiêm khắc tới nói, là Theodore cùng Lancelot vào nhầm trong truyền thuyết đồ sát vương triều cuối cùng mặc cho quốc. Vương, bất tử hoa hồng, lộ dịch thập bốn lăng mộ. Lăng mộ ở vào Locker vương quốc nội, ở đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca chung. Đường Thố liền nghe qua cái này địa danh. Locker vương quốc là tử linh pháp sư nơi tụ tập, cũng từng là hắc ám niên đại. Đồ sát vương triều thống trị thời kỳ một cái quan trọng hành tinh. Lộ dịch thập bốn sẽ tuyển nơi này tu sửa lăng mộ. Cũng ở tình lý bên trong, đến nỗi Theodore, hắn rời đi tinh linh chi xâm sau không lâu, liền từ thanh đằng đồng minh chú Flan công quốc phòng làm việc từ trước. Lúc đó hắn đã ở đàng kia đãi một năm kỳ mãn, hắn bắt đầu ấn lúc ban đầu kế hoạch du lịch đại lục. Lancelot ở tinh linh chi xâm đạt được tinh linh vương tử mắc kênh hữu nghị. Một hồi rừng rậm âm nhạc sẽ làm hắn thanh danh vang dội. Người ngâm thơ dòng Lancelot chi danh, dần dần ở Sicily đặc đại lục truyền bá mở ra, duyên phận làm hai người ở du lịch trên đường tương ngộ. Vì thế dứt khoát kết bạn mà đi, đi tới Locker vương quốc, có thể bị hệ thống lấy ra tới làm phó bản nhiệm vụ chuyện xưa tình tiết. Nhất định không thể thiếu hoa hồng giáo phái thân ảnh. Là bọn họ làm trong truyền thuyết lăng mộ tái hiện thiên nhật. Lớn như vậy động tĩnh lừa không được mọi người. Vì thế rất nhiều nhà thám hiểm cùng thợ săn tiền thưởng tụ tập đến nơi đây. Trong đó liền bao gồm cải trang giả dạng Theodore cùng Lancelot. Bọn họ ở chỗ này còn gặp lão bằng hữu. Đến từ phong ngâm chi ca ba tư cùng mục sư Peter. Bất tử vương ban cho vĩnh sinh. Đây là hoa hồng giáo phái tín ngưỡng nơi, ở phong ngâm chi ca chung, Lancelot bằng hữu ba tư cùng mục sư Peter đều mượn dùng hoa hồng giáo phái hiến tế pháp trận. Chết mà sống lại, dựa theo thanh đằng đồng minh cách nói, hai người bọn họ vô cùng có khả năng trở thành lộ dịch thập bốn sống lại vật dẫn. Ngàn năm lúc sau, thời gian luân chuyển. Bất tử hoa hồng chắc chắn một lần nữa nở rộ truyền lưu với đại lục ngôn ngữ như thế theo như lời. Nhưng cuối cùng là ba tư vẫn là Peter. Tạm thời không biết, Đường Thố suy đoán hoa hồng giáo phái mở ra lăng mộ mục đích. Chính là vì nghênh đón lộ dịch thập bốn trở về. Này ít nhất là trở về quan trọng một vòng. Kể từ đó, ba tư cùng Peter đồng thời xuất hiện ở chỗ này liền giải thích đến thông. Nhưng lộ dịch thập bốn lăng mộ nào có như vậy hảo sấm. Cho dù là hoa hồng giáo phái, cũng không pháp đem bên trong cơ quan cùng bẫy dập toàn bộ bài trừ. Càng không nói đến nơi này còn có vong linh đại quân áp trận. Khiến vô luận nào một phương đều tổn thất thảm trọng, đối với Đường Thấu cùng Cận Thừa tới nói. Đánh nhau cùng phá giải cơ quan đều thuộc am hiểu, cho nên thế cục tuy loạn. Thượng tính nhẹ nhàng, lệnh Đường Thố nhất để ý chính là này đệ tư hoàn tiêu đề. Tái nhật chi tâm, hắc mạo tử ở ban bố chương nhạc khi liệt ra bốn dạng đồ vật. Hắc long lân, tái nhật chi tâm, đức kéo khắc đá quý, khoan thứ mồi lửa, trong đó đức kéo khắc đá quý là phó bản đệ tam hoàn tinh linh chi xâm sản xuất. Còn không có bắt được tay đã bị hệ thống tự động hoa tới rồi hắc mạo tử trong tay. Tái nhật chi tâm, này còn không phải là kia bốn dạng đồ vật trong đó một cái sao? Này liền chú định bọn họ lại phải cho hắc mạo tử đánh không công. Nhưng bọn họ còn muốn nhìn một chút hắc mạo tử trong hồ lô muốn làm cái gì? Tự nhiên sẽ không cố ý quấy rối. Phó bản tiếp tục đẩy mạnh, xâm nhập lăng mộ những người sống sót rốt cuộc mở ra cuối cùng một cánh cửa. Thấy được lộ dịch thập bốn vàng dòng chế tạo quan tài. Hình tròn mộ thất, cao cao khung trên đỉnh khảm chạm rỗng hoa cửa sổ, rất giống là nguyệt ẩn chi quốc phong cách, kim sắc quan tài bãi ở giữa. Quan trên người có khắc phức tạp hoa hồng văn, mà trên mặt đất ma pháp trận, cùng nguyệt ẩn chi quốc thời gian chi giếng chỗ đó không có sai biệt. Quan tài mở ra tới, bên trong là trống không, mọi người kinh nghi lộ dịch thập bốn thi hài rơi xuống. Nếu hắn không ở nơi này, kia sẽ ở nơi nào? Bọn họ liều sống liều chết tổn thất như vậy nhiều người. Liền tìm tới rồi một cái mộ chôn quần áo và di vật. Ngay cả hoa hồng giáo phái người, tựa hồ cũng không có đoán trước đến cái này trạng huống. Peter mục sư gắt gao mà bắt lấy quan tài bên cạnh. Khớp xương trở nên trắng, gân xanh bạo khởi, hắn thần sắc còn tính bình tĩnh. Một đôi con ngươi lại đen tối mạc danh, gọi người cảm thấy đáng sợ. Bỗng dưng, đỉnh đầu truyền đến, rắc rách nát thanh. Hắn ngẩng đầu, liền thấy kia hoa cửa sổ bị đánh vỡ. Một chương quen thuộc mang theo ý cười mặt xuất hiện ở cửa sổ bạn. Gì, là trống không, kẻ phản loạn y tác. Hắn phía sau còn đứng người. Tuy rằng ăn mặc màu đỏ pháp bào còn mang mũ choàng. Nhưng từ thân hình cùng kia mơ hồ lộ ra tới một sợi tóc đỏ có thể thấy được. Người này đúng là Ba Tư, trường tàn nhang tóc đỏ Ba Tư. Hắn từng là cái bần cùng nhưng vui sướng thiếu niên, nhưng hiện giờ mũ choàng che mặt, lộ ra cằm lược hiện căng chặt, khóe miệng cũng không có cười bộ dáng. Đường Thấu cùng Cận Thừa tránh ở đám người bên ngoài nhìn. Không có dễ dàng tiến lên, nhìn đến Ba Tư kia một khắc. Đường Thố trong lòng lại nghĩ tới hắn di thư thượng câu nói kia. Ta chết đi tin tức, hy vọng chỉ có Phong biết không biết vì cái gì. Những lời này là toàn bộ phó bản cấp Đường Thố xúc động là lớn nhất. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ dưới ánh mặt trời đón gió chạy vội Ba Tư. Tóc lông xù xù, giống một cây bồ công anh. Như vậy Ba Tư, ở khó qua đông ban đêm viết xuống di ngôn. Khi đó hắn nhất định không thể tưởng được chính mình sẽ chết mà sống lại. Tựa như ngày cả tháng tư Đường Thố, nhất định không thể tưởng được hắn hôm nay sẽ cùng Cận Thừa đứng ở chỗ này. Ba Tư không có phát hiện bọn họ, nhưng y tác ngửi được trong không khí như có như không quen thuộc hương vị. Cười khanh khách mà nhìn qua, để cho ta tới nhìn xem, chúng ta đáng yêu hai vị tiểu bằng hữu, lại gặp mặt mọi người kinh nghi. Không biết hắn nói chính là ai, Peter bỗng nhiên xoay người, lại rất mau tìm được rồi giấu ở trong đám người Đường Thấu cùng Cận Thừa. Xuyên qua bọn họ ngụy trang, hắn hơi hơi trầm giọng, là các ngươi, mắt thấy giấu không nổi nữa. Hai người lúc này mới tá ngụy trang bài chúng mà ra. Ba Tư, Cận Thừa nhìn đến Ba Tư bả vai run rẩy, giấu ở trong tay áo tay cầm khẩn nắm tay. Tựa hồ tưởng tiến lên, nhưng chung quy không vượt qua được y tác cười khẽ, tua hoa tai theo hắn động tác hoảng a hoảng, hoảng đắc nhân tâm phiền ý loạn, làm giao dịch, các ngươi đem Peter giết, ta khiến cho Ba Tư cùng các ngươi đơn độc thấy một mặt. Thế nào, dù sao Peter cũng là hoa hồng giáo phái người, các ngươi vốn dĩ liền phải giết hắn, y tác mỉm cười kiến nghị. Y tác, người đây là trắng trợn táo bạo phản loạn. Peter hít sâu một hơi. Rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình thản, trầm tĩnh mà ngẩng đầu nhìn y tác, cùng hắn xa xa giằng co. Y tác buông tay, các ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta kẻ phản loạn y tác sao? Peter nghẹn lời, hắn biết y tác không có sợ hãi. Hoa hồng giáo phái bên trong đã sinh ra khác nhau, có một bộ phận người đứng ở y tác phía sau. Duy trì hắn chủ trương, hắn nếu gần nhằm vào chính mình, giáo phái bên trong tuyệt không sẽ thanh toán hắn. Đáng được ăn mừng chính là, giáo phái đại bộ phận người vẫn là có khuynh hướng chính mình. Từ cặp này, Peter lấy ra một viên cùng loại với khô khốc long nhãn dường như đồ vật. Đen xì, nhưng là so giống nhau long nhãn đại, Đường Thấu cùng Cận Thừa không biết đây là cái gì, y tác lại nhận được. Nheo lại mắt, nói, tái nhật chi tâm mơ siêu bọn họ quả nhiên cho ngươi, tái nhật chi tâm. Đó chính là lộ dịch thập bốn tái nhật chi tâm. Tiếng kinh hô chung, Đường Thấu cùng Cận Thừa mịt mờ mà trao đổi một ánh mắt. Cũng chưa dự đoán được thứ này sẽ là dáng vẻ này. Mà từ y tác phản ứng tới xem, cái này tái nhật chi tâm có lẽ là hoa hồng giáo phái lần này lăng mộ hành trình mấu chốt. Đường Thấu bất động thanh sắc mà mở ra nhiệm vụ giao diện lại nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn luôn chưa biến. Hủy diệt ma pháp trận. Khoảnh khắc, y tác ngang nhiên ra tay. Hoàn toàn không màng nơi này có mặt khác hoa hồng giáo phái người ở đây. Hắc dù thẳng chỉ Peter, nhưng những người này lại như thế nào dễ dàng làm y tác đắc thủ. Vội vàng tiến lên ngăn trở. Giây tiếp theo. Peter cắt qua lòng bàn tay, phun trào máu tươi thấm vào kia viên long nhãn. Bất quá chớp mắt thời gian, nó như là sống lại đây, tựa trái tim bồng bột nhảy lên, bùm, bùm, kia nhảy lên tần suất mới đầu rất chậm, rồi sau đó dần dần nhanh hơn. Long nhãn hút máu tươi cũng dần dần bành trướng, ngăm đen da cũng để lộ ra nhè nhẹ đỏ sậm tới. Thực mau Đường Tố liền phát hiện, kia thật sự chính là một lòng. Từ bỏ đi, y tác Peter tay cầm trái tim thượng nhỏ giọt huyết thấm vào tuyên khắc vào trên mặt đất ma pháp trận. Ám kim hoa văn bắt đầu sáng lên, hắn nhìn y tác, lại lướt qua hắn nhìn về phía còn ở khung đỉnh phía trên ba tư. Ánh mắt tràn ngập thương xót, người liền tính bắt được tái nhật chi tâm, vị kia gầy yếu tiểu bằng hữu, lại như thế nào thừa nhận được hoa hồng truyền thừa đâu. Y tác hử lạnh một tiếng, hắc dù chấn khai hai cái chặn đường giả, kia muốn thử mới biết được. Hết chương.